Tiên tử xin tự trọng. Chương 808, đừng nghĩ bạn nữ không phải yêu. Góc truyện audio.com. An An cho là mình nói ra câu thổ lộ kinh thiên động địa này rồi. Thật ra chẳng qua là ở trong cổ họng triển khai một lần. Ngay cả mình đều nghe không rõ. Nàng vừa là ngượng ngùng, vừa giận chính mình quá nhát gan. Chẳng phải chỉ là một câu thổ lộ thôi sao? Vì sao lại nói không nên lời? Tần Dịch càng là căn bản không biết nàng nói gì. Chẳng qua là ngồi ở bên giường nàng, thò tay ở trên trán nàng sờ một chút, lại lập tức kịp phản ứng. Tự diễu nói, đã quên, ngươi tình huống này cũng không phải phàm nhân cảm mạo sinh bệnh. Ta luôn có chút thói quen của phàm nhân. An An liền mở to mắt chớp chớp mà nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ. Tiên sinh này, đối với người khác không phải đều rất cái kia sao? Dã ngoại đại chiến cũng không thấy ngươi che lấp một chút. Vì sao lại đối với ta quân tử như vậy? Ngươi ngược lại là sợ à, ta sẽ nói ngươi sao? Tần Dịch đã theo tiếp xúc nhiệt độ cơ thể đổi thành thần niệm thăm dò. Chạm đến linh đài của An An, hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Thủy linh chi lực nồng đậm, tràn khắp hồn hài, người khác hồn. Hải, là một hình dung, ý là tinh thần rộng lớn mênh mông như hải dương. Nhưng An An cái này dường như thật sự là biển, thật sự là do thủy nguyên tố hình thành, phía dưới sóng nước bao la, phía trên hơi nước như nhỏ giọt, thần niệm thăm dò vào, lập tức có thể cảm nhận được một loại bao bọc phảng phất ngâm mình trong nước. Hỗn hỗn rung rung, mềm mại thoải mái, thấm vào hồn linh, giống như có cái gì đó đang thẩm thấu tẩm bổ, bù đắp khô cạn, tất cả mỏi mệt đều bị quét sạch trong loại bao bọc này. Chỉ còn một loại lười biếng chỉ ít, thật sự là An An cả người liền giống như một tiên thiên thủy linh. Hiện tại nàng suy yếu, vẫn như cũ chẳng qua là lúc trước sắp bị căng bạo dẫn đến linh đài bất ổn cùng kinh mạch hỗn loạn. Tựa như đê điều dạn nứt không sai biệt lắm, cho nên người vẫn là hư. Nhưng năng lực sinh sôi không ngừng trị liệu tẩm bổ của thái nhất sinh thủy mạnh phi thường. Bản thân nàng thể chất mềm dẻo người thường cũng không thể so sánh. Khôi phục so với bất kỳ kẻ nào càng nhanh, cũng không cần uống thuốc gì, tự lành là được rồi. Thuốc gì cũng không sánh bằng thái nhất sinh thủy tẩm bổ chi lực. Như vậy xem ra, chỉ cần khôi phục lại, cường đại của nàng có khả năng vượt qua dự tính ban đầu của mình. Nhất là tính chất này, giống như rất thích hợp tu thuật pháp chữa bệnh. Phó bản đỉnh cấp đại nãi, còn không thiếu năng lực công thủ. Tần Dịch thu hồi thần niệm, ánh mắt nhìn An An giống như nhìn một khối bảo. Thật sự là khối bảo. Đội ngũ nhà ai không yêu nãi à, trước kia Tần Dịch đều là chính mình kiêm chức. Nhưng hắn thật ra là chức nghiệp sinh hoạt sở trường đan dược. Mà không phải chức nghiệp chiến đấu thuộc về trị liệu, dùng âm nhạc cũng chỉ có thể phát huy tác dụng phụ trợ. Cái này cùng vụ em chân chính khác biệt vẫn là rất lớn. Tần Dịch con mắt xoay vòng, có chút không nỡ để An An trở về. Mang theo bên người giống như rất hữu dụng, nhưng lời này có chút không biết mở miệng như thế nào. Người ta là bạn tộc công chúa, ở trên biển cũng phải lo liệu sự vụ của một tộc. Lấy đâu ra thời gian rảnh cùng nhàn hán như ngươi đi khắp thiên hạ. Nói không chừng còn phải đối mặt rất nhiều hung hiểm, thật tình không biết hiện tại An An cũng đang khổ não. Nàng ở trong tộc có cái chim sự vụ, hiện tại bạn tộc không còn bị khi dễ như lúc trước. Thời điểm tai nạn trên biển rất nhiều chủng tộc được ô nhiễm trận của bạn tộc che chở. Hôm nay đều rất mang ơn, tăng thêm tiêu đồ đi ra, có chỗ dựa rồi, còn có chỗ a hát không? Thao Thiết Đại Vương cùng Vũ Tộc Trưởng cũng rất chiếu cố. Trong tộc tình huống rất an ổn, chỉ có một chút chuyện mậu dịch hạt châu trong tộc chẳng lẽ còn không phải nàng không được. Lại nói mẫu thân của nàng còn ở đó, nàng là thật sự muốn dính ở bên cạnh tiên sinh, cùng hắn xem phong cảnh thần châu, cùng nhau đối mặt nan cục không lường được, nhưng số tiên sinh này luôn muốn làm quân tử. Chính mình nên dùng cớ gì lưu lại bên cạnh hắn không đi? Nói ngưỡng mộ, liệu có bị hắn nghĩa chính từ nghiêm mà đuổi về hay không? không có việc gì ở Lý A, hắn cùng vị đại vương kia ngươi nông ta nông đấy. Liệu có thích có một ngọn nến lớn hay không? Hai người con mắt đều đang lén xoay vòng, lại đều không phát hiện đối phương phiêu hốt. Qua hơn nửa ngày, An An mới cẩn thận từng ly từng tí mà thăm dò. Tiên sinh kế tiếp có hành trình gì? A Hát, trong thời gian ngắn vẫn là có ý định ở Yêu Thành tu hành một đoạn thời gian. Củng cố bản thân, cũng quan sát thiên hạ chi biến. Tiên sinh, thật ra là muốn cùng Trình Trình đại vương ở chung nhiều một chút à, ách. An An cũng là yêu tộc, đối với tình huống Yêu Thành rất cảm thấy hứng thú. Hôm nay Yêu Thành cũng thu nhận một ít bạn nữ lúc đầu từ Nam Hải cứu được. Ở chỗ này cũng trở thành một tộc rồi. An An càng nói càng trôi chảy. Ta cũng ý định lưu lại nơi này một đoạn thời gian. Không biết tiên sinh, Tần Dịch trong lòng mừng thầm, miệng không đúng tâm mà nói. Cái này ngươi phải nói với Trình Trình a, Trình Trình đại vương quảng nạp yêu tộc. Cũng sẽ không trục khách, chỉ sợ tiên sinh không muốn ta ở đây quấy rầy. Làm sao có thể, Tần Dịch nói, trong tộc của ngươi không có chuyện gì sao? Sự vụ trong tộc đã không nhiều. An An nói, mẫu hậu cũng nói, để cho ta cùng tiên sinh học tập nhiều một chút. Nhất là nhân gian đạo pháp, đối với thuật pháp thủy hành của chúng ta rất có chỗ tham chiếu. Học âm nhạc, học đạo pháp, cái gì cũng muốn học, thật ra cái gì cũng không thích hợp với nàng, cũng chỉ là tìm cớ đi theo bên cạnh Tần Dịch mà thôi. Tần Dịch ngược lại đối với cớ này rất quen thuộc, từ đầu tới đuôi tiểu bạng này đều là bộ dạng ngưỡng mộ muốn bái sư. Hắn cũng không cảm thấy đó là lấy cớ. Ngược lại trong lòng có phần vui mừng, trong tộc của ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta cũng muốn, ách, hai người riêng phần mình ngậm miệng, An An sắc mặt lại lần nữa biến hồng, thì ra ngươi cũng muốn giữ ta lại a, còn xú bộ dạng giả nghiêm chỉnh, còn cần ta cầu xin mới bất đắc dĩ nhả ra đấy. Có phải còn muốn nói với ta một câu xin tự trọng đúng không? An An lại lần nữa khẽ đảo con mắt. Suy nghĩ tiên sinh này chỉ có ở trước mặt mình phong phạm quân tử đột phá chân trời. Có phải bởi vì lúc trước hình tượng quá tốt dẫn đến đâm lao phải theo lao? Rất khó biến thành khuôn mặt hồ thiên hồ địa như ở trước mặt vũ thường đúng không? Làm sao đem bộ dạng quân tử của tiên sinh xé mở? Hắn là sẽ chật vật xấu hổ, hay là sẽ hóa thân lão sói xám? Thấy Tần Dịch bộ dạng nghiêm trang mắt nhìn thẳng. An An bỗng nhiên, ô, một tiếng, Tần Dịch vội hỏi, làm sao vậy, ta ngực đau, ngực đau, Tần Dịch không có hoài nghi ngay cả tiểu bạng trung thực này đều bắt đầu chơi lừa gạt rồi. Thầm nghĩ phải chăng vẫn là cần một chút đan dược phụ trợ khôi phục mới được. An An cẩn thận hỏi, tiên sinh là đan sư, có thể giúp An An kiểm tra một chút được không? Ân, tốt, Tần Dịch vội ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy An An nhẹ nhàng đem cổ áo kéo ra một chút. Một vòng ôn nhu ở trong màu áo lam nhạt từ từ trượt ra. Giống như là một bàn tay trắng nõn đẩy ra màn trời. Lộ ra tuyết đọng, Tần Dịch trợn mắt há hốc mồm. Lưu Tô ở trong bổng xem dưa đều rơi rồi. Thật sự là tăng kiến thức. Đừng nghĩ bạn nữ không phải yêu tinh. Lại nói chiêu này giống như đã từng thấy. Lúc trước Lý Vô Thiên có phải dùng sáo lộ trẹo chân chơi qua chiêu này đúng không? Chỉ có điều Lý Vô Thiên cái đó gọi là hung ác. Khi đó vẫn chỉ coi là rau mầm cũng không có bao nhiêu mị đáng nói. An An vóc người này, trắng trẻo nõn nà này, ưu thế tự nhiên mị đến mức đều ra nước rồi. Có phải phàm là thuộc tính làm, đồ đệ, cho dù còn không có thu đồ đệ, đều có chút tính chung đúng không? Tần Dịch cũng nhất thời ngay cả nói chuyện cũng cả lam. Xem ngực, cũng không cần kéo y phục ra đấy. Vậy sao, chấm, nói là mị, trên thực tế An An chẳng qua là hành động dụ hoặc. Trên mặt là không có mị ý đấy. Ngược lại là vẻ mặt nhu nhược bất lực, nàng vẫn như cũ nắm chặt cổ áo. Rất bất lực mà khẽ nghiêng đầu. Xấu hổ nhẫn nhục, vậy tiên sinh có phải cần đụng vào quan sát đúng không? Thật sự là sống đến già học đến già, Tần Dịch vốn cho là mình tại phương diện nữ nhân thân kinh bách chiến kiến thức rộng rãi. Bộ dạng gì chưa thấy qua, nhưng loại tiểu bạch hoa xấu hổ nhẫn nhục này, chưa từng thấy qua, đụng vào quan sát, vốn có muốn hay không đều được, cho dù là đụng vào, nếu như tâm vô tạp niệm cũng chỉ là một ngón tay chạm nhẹ liền có thể cảm nhận kỹ càng rồi. Nhưng tình cảnh trước mắt, Tần Dịch dựng thẳng hai ngón tay, có chút run rẩy cả buổi đều duỗi không qua, quá mê người rồi, rõ ràng là nghiêng đầu xấu hổ, căn bản không có ý thông đồng, lại so với thông đồng gì đó càng lợi hại. Tần Dịch cắn răng một cái, chẳng qua là xem xét tình huống mà thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Hắn gần như là nhắm mắt lại một ngón tay đáp tới. Xúc cảm trơn nhãn, còn chưa kịp cảm nhận trong cơ thể, liền nghe An An nhẫn nhục nói. Ngươi đang sờ chỗ nào? Tiên sinh xin tự trọng. Phốc, Lưu Tô phun dư xương trắng đầy bỏng. Tần tiên sinh tung hoành bụi hoa. Bại rồi, cách chương.